Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 nhắc nhở. Phất y tay cầm tứ đại các lệnh bài đã lâu, trừ bỏ Quảng Văn các thiên sát lệnh đã dùng ở Độ Ách Tông sửa chữa truyền tống trận pháp một chuyện. Thượng, mặt khác tam cái đều chưa từng vận dụng quá, nàng xác thật tìm không thấy sử dụng cơ hội, lại không muốn nhân một ít việc nhỏ đi làm phiền tam đại các. Bất quá tìm đúng cơ hội vì chính mình tranh thủ điểm nhi ích lợi vẫn là không thành vấn đề, đến nỗi thể diện gì đó, có thể lấy tới làm gì? Rất tốt tài liệu bãi ở trước mắt bán đấu giá. Linh thạch mới nhất mấu chốt, hắc hắc. Thuận Tâm tiểu hữu không ngại đi hỏi một chút quản sự. Ta nơi này thượng vàng hạ cám tài nguyên rất nhiều. Phẩm chất đều cũng không tệ lắm. Chẳng sợ đề chút giá cả thu tới tay chung cũng không đến mức sẽ có hại, phất y chưa bao giờ lưu. Những cái đó phẩm chất kỳ kém, đổi không đến quá nhiều linh thạch đồ vật. Trên tay nàng tích góp một ít không dùng được tài nguyên. Hơn nữa 15 năm trước đánh chết Như Phong đại kiếm lời một bút. Dựa theo tầm thường giao dịch hẳn là có thể đạt được 4 vạn trung phẩm linh thạch. Dựa quần hùng lệnh nhấc lên giới, ít nhất cũng có thể thêm đến 5 vạn trung phẩm linh thạch cứ như vậy. Trên tay nàng trung phẩm linh thạch liền cũng đủ chụp đến 2 kiện ái mộ tài liệu, đoạt tay chỉ có Bạc Hổ Ưng Cốt, Ngũ Hành Quang Lụa. Đấu giá giả luôn luôn chỉ có yêu cầu tăng lên phòng ngự váy nữ tu. Giá cả sẽ không bị nâng đến cùng Bạc Hổ Ưng Cốt giống nhau cao, là tiền bối chờ một lát, vãn bối này liền đi hỏi một chút quản sự. Thuận Tâm thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. Ám đạo thực lực cao cường tu sĩ khả năng luôn có như vậy cổ quái. Cũng may vị này phất tiền bối thân thiết thân thiện, ngữ khí so hảo chút cùng cảnh giới khách quý còn muốn hòa khí. Một chút đều không có cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, gặp được hiền lành khách quý. Thuận Tâm làm khởi sự tới luôn luôn chân thành rất nhiều. Ở Kỳ Chân Các làm việc, thời thời khắc khắc đều phải mang theo tươi cười đón khách. Nhưng trong lòng như thế nào làm tưởng liền không phải do này đó khách quý nhóm tả hữu, thấy nàng truyền tống ra nhã thất, phất y tham nhập thần thức tiếp tục xem xét trong ngọc giản hàng đấu giá tống cổ thời gian. Nàng biết đề giới sự không có khả năng không thành công, cho nên hoàn toàn không có lo lắng quá. Quả nhiên, không đến một nén nhang công phu, truyền tống trận lại một lần sáng lên. Thuận Tâm từ bên trong cười đi ra. Thảo Hỉ oa oa trên mặt cười ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Vãn bối dò hỏi quá lớn quản sự. Quản sự nói kiềm giữ quần hùng lệnh giả đều là Kỳ Chân Các khách quý, vốn là ứng được hưởng khách quý đãi ngộ. Vãn bối đi phụ trách giám định tài nguyên quản sự chỗ nhìn nhìn. Một vị họ Lưu kim đan viên mãn quản sự vừa lúc có thời gian. Nếu tiền bối tin được, nhưng sắp sửa bán ra tài nguyên trang nhập này chỉ túi chữ vật, Lưu quản sự sẽ ở tam giai bán đấu giá bắt đầu trước đem tài nguyên tất cả bình ra. Kỳ Chân Các danh dự phất y tự nhiên là tin được. Tiếp nhận túi chữ vật sau đem nhẫn chữ vật chung tạp vật đằng cái sạch sẽ giao cho Thuận Tâm sau, một bên uống trà một bên chờ đợi nàng tiến đến báo giá. Nhất giai đấu giá hội thực mau bắt đầu. Bán đấu giá sư là một người trúc cơ viên mãn nữ tu, khuôn mặt duy trì ở 17-18, thanh âm điềm mỹ khả nhân, cười khanh khách mà kích động trong sân không khí, làm trong đại sảnh càng ngày càng nhiều luyện khí kỳ tranh nhau cạnh giới. Từ trước còn tính thường thấy nhất giai tài nguyên, hiện giờ cũng có thể bước lên đấu giá hội bảo tọa. Ai, thế đạo gian nan a, vài kiện bị chụp thượng giá cao tài liệu, đặt ở 30 năm trước chỉ cần tùy tiện đi vào một nhà đại hình cửa hàng có thể mua được. Giá cả tuy cũng không thấp, nhưng tuyệt không đến nỗi bán được hiện giờ bực này cao hơn 10 dư lần nông nỗi, nếu không phải vô Tương Tông Tàng Bảo Các không thiếu linh thạch, về sau dựa ta kia linh thực viên đều có thể làm giàu. Phất y hứng thú bừng bừng mà nhìn một đám vừa mới vào đời luyện khí tu sĩ kêu giới. Đấu giá hội không khí thực mau liền đạt tới cực hạn. Trận đầu sau khi kết thúc, luyện khí các tu sĩ sôi nổi ly tràng. Nhị giai bán đấu giá ngay sau đó bắt đầu, đãi nhị giai bán đấu giá tiến hành đến trên đường khi, Nhã thất truyền tống linh quang lại lần nữa sáng lên. Thuận Tâm trong tay cầm vừa mới túi chữ vật cười tủm tỉm mà đi tới. Hô một tiếng, Phất tiền bối. Hai tay dâng lên túi chữ vật nói. Tổng cộng là 7 vạn trung phẩm linh thạch. Thỉnh tiền bối kiểm tra và nhận 7 vạn. Phất y không nghĩ tới so với chính mình đoán trước trung còn nhiều 1 vạn. Đây chính là trung phẩm linh thạch. Nhiều mấy ngàn đều là vui mừng khôn xiết. Đa tạ tiểu hữu. Phất y nhận lấy sau từ nhẫn chữ vật lấy ra một lọ dùng cho chữa thương đại hoàn đan. Treo ở không trung đưa cho Thuận Tâm, ngồi ở nhã thất tu sĩ nếu là đối người hầu vừa lòng. Hội nghị thường kỳ tặng cùng một ít đan dược hoặc tài liệu. Bất quá hiện giờ thời buổi này, đại hoàn đan đã là trúc cơ kỳ khó gặp thượng đẳng chữa thương đan dược. Cho dù là tông môn đệ tử cũng không thấy đến có như vậy hào phóng, Thuận Tâm liên tục chối từ. Thấy Phất y vẻ mặt kiên định mới không dám lại cự. Trong lòng cảm kích dưới nhịn không được nhỏ giọng nói. Phất tiền bối, vãn bối vốn không nên lắm mồm. Chỉ là có chuyện tưởng thỉnh tiền bối biết được, ngươi chỉ lo nói. Ta coi như từ nơi khác nghe tới. Phất y biết nàng đây là phải nhắc nhở chính mình một ít việc. Lại sợ trêu chọc đến ai. Cho nên mới có điều cố kỵ, nghe được Phất y nói. Thuận Tâm lúc này mới yên tâm lớn mật mà đã mở miệng, cứ nghe tiền bối với Vô Nhận Sơn mạch bế quan. Khi, Lăng Tiêu Kiếm Tông thủ tọa Giao Quang Chân Nhân tách ra một tia thần niệm bảo vệ. Việc này truyền đến cực lớn, bên ngoài thả không đề cập tới. Lăng Tiêu Tông nội đệ tử đều đối này nói chuyện say xưa. Tiền bối thực lực kinh người. Bên ngoài nghe đồn cũng nói là tiền bối thiên tư chắc tuyệt mới dẫn tới Giao Quang Chân Nhân hậu ái. Bất quá Thuận Tâm dừng một chút, nhịn không được đè thấp thanh âm mới tiếp theo nói tiếp, bất quá cũng không phải tất cả mọi người. Đối tiền bối ôm có hảo ý, Giao Quang Chân Nhân dưới tòa cộng thập cửu đệ tử, thủ đồ dụ Tiêu Giao Chân Nhân cùng quan môn đệ tử Lộ Lăng Phong tiền bối tương đối thân cận. Nghe nói, dụ chân nhân tiến giai kim đan khi đang ở vùng ngoại ô gặp gỡ tình hình nguy hiểm. Mệnh huyền một đường kém chút ngã xuống. Mà Giao Quang Chân Nhân vì mài rũa đệ tử cũng không từng tự mình chỉ đạo, tựa hồ là sợ Phất y không đủ coi trọng. Thuận Tâm còn bỏ thêm một câu, dụ chân nhân ở Lăng Tiêu vực là có tiếng, ách, không dễ giao lưu. Cùng nàng giao hảo Lộ tiền bối tính tình dữ dằn, cũng thực ái vì dụ chân nhân minh bất bình. Phất y nghe đến đó còn có cái gì không rõ, nàng đây là chiêu nhân ra mắt, sớm hay muộn sẽ bị Lộ Lăng Phong tìm tra. Mặc kệ nàng chủ không chủ động đưa đi Lăng Tiêu Kiếm Tông đều không tránh được một hồi phiền toái. Lộ Lăng Phong tên này nàng cũng là biết được, làm Giao Quang dưới tòa quan môn đệ tử, vị này vĩnh viễn duy trì thiếu niên mặt cường hãn kiếm tu luôn luôn kiêu ngạo hơn người. Hắn ở ma chủng huyết tẩy tam đại vực sau vẫn luôn muốn đem này chu sát, nhưng hiển nhiên không có thể thành công. Lộ Lăng Phong đều không phải là sát lục đạo, không phải cái thích giết chóc người, cũng rất ít chủ động khiêu khích, càng sẽ không ỷ vào thân phận khi dễ người. Nhưng nếu sự tình quan dụ Tiêu Giao, hắn liền sẽ giống tiêm máu gà giống nhau, đối trêu chọc đến dụ Tiêu Giao mỗi một cái sinh linh theo đuổi không bỏ. Thẳng đến dụ Tiêu Giao ám chỉ nguôi giận mới thôi. Dụ Tiêu Giao là nguyên anh hậu kỳ, chẳng sợ trong lòng lại có bất mãn cũng không có khả năng tự mình tìm Phất y phiền toái. Bất quá nghe Thuận Tâm ý tứ này, dụ Tiêu Giao đối tiến giai khi không bị sư phụ bảo hộ một chuyện canh cánh trong lòng. Biết được Phất y bị sư phụ thần niệm tự mình bảo vệ, khẳng định sẽ không vui vẻ đến chỗ nào đi. Phất y đối dụ Tiêu Giao cũng có chút nghe thấy, người này tuyệt không sẽ ở phía sau khua môi múa mép, khuyến khích đồng môn vì chính mình giết người. Nhưng không chịu nổi có Đường Lăng Phong như vậy táo bạo người sùng bái. Liền tính nàng không đề cập tới, Lộ Lăng Phong cũng sẽ chủ động vì này minh bất bình. Đa tạ Thuận Tâm tiểu hữu nhắc nhở. Ta hành sự chắc chắn việc nhỏ, làm khó ngươi. Phất y cười tủm tỉm địa đạo quá tạ. Phiền muộn về phiền muộn, lại cũng không đến mức lo lắng đến chỗ nào đi. Thuận Tâm thấy thế trong lòng có đế, hành lễ xoay người đi hướng truyền tống trận. Sắp tiến vào khi lại xoay người nói, tiền bối tay cầm tam đại các lệnh bài, Nếu có yêu cầu tẫn có thể sử dụng. Hết chương.